Chương 296, chiếm đoạt phần 2. Vâng. Một đoàn người lúc này xác nhận. Một lát sau, Đường Hạo Thiên bọn người lúc này xuất lĩnh đại đội trưởng Nhạc Minh người xông vào Tô gia, đem toàn bộ Tô gia phủ dinh tầng tầng vây quanh, bắt đầu tiến hành thảm thức tìm tới. Là trưởng Nhạc Minh, bọn họ muốn làm gì? Ngân Xuyên thành bên trong, chuyện này phần lớn người đều còn sợ hãi, không thôi, nhìn thấy trưởng Nhạc Minh lớn như vậy đội nhân mã xông vào Tô gia, nhất thời liền giật mình. Còn có thể có cái gì? Tô gia đã chạy trốn, thế nhưng Tô gia tài sản có thể mang không hết, nhất định là vì Tô gia còn lại tài sản à? Cũng có tâm tư nhạy cảm người lập tức minh ngộ tới. Trưởng Nhạc Minh đây là rõ ràng muốn nuốt Tô gia sản nghiệp à? Mên gia nhập Asuki, có đầu óc, thu gái ít, không búp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. tcvaudio.net